Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Bản Tao Thánh cảm thấy có thể phản sát. Canh 2, nghe được tên của Thiên Đề Đại Thánh, Dương Chân lập tức liền tinh thần chấn động, vội vàng hướng về trong đám người thẳng đi. Lại là một cái đại thánh a, dạng này vang dội cổ kim nhân vật, ở đây tất cả mọi người cộng lại cũng không đủ hắn một bàn tay vỗ, coi như đủ cũng là hai bàn tay sự tình. Dương Chân mặc dù gọi nghĩa chính ngôn từ, nhưng trong lòng nhưng căn bản không có trông cậy vào người của sáp tộc sẽ thật sự như thế xông đi lên cuộn người. Trước mắt tỉnh lại người của sáp tộc tất cả đều là độ kiếp kỳ trở xuống tu sĩ. Dù là liền Dương Chân đều nhìn không ra sâu cạn sáp tộc lão, cũng bất quá là vượt qua vài chục lần thiên kiếp bộ dạng này. Cùng đại thánh so ra, đó là một cái trên trời một cái dưới đất. Thế nhưng là Dương Chân cứng rắn co lại đến tiểu cô nương bên người, muốn chào hỏi tiểu cô nương bọn người tranh thủ thời gian đi đường. Liền nghe đến một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét, một cái bóng đen vèo một tiếng hướng về Thiên Đề Đại Thánh phóng đi. Dương Chân giật nảy mình, vội vàng xoay người nhìn lại, con mắt bỗng dưng trừng tròn xoe. Châu, bức, a, cứ như vậy xông đi lên. Tiện mèo cùng tao gà hai cái so Dương Chân chạy còn nhanh hơn. Sớm đã chạy đến tiểu cô lương sau lưng, thấy thế cũng là sững sờ, hai mặt nhìn nhau, móa nó, ai cho lão nhân này dũng khí, cứ như vậy xông đi lên rồi. Sáp tộc lão toàn thân trên dưới bộc phát ra một cỗ mãnh liệt sát khí, một quyền ngưng tụ mãnh hổ, hét giận dữ trường thiên, mang theo lôi đình chi lực, hướng về Thiên Đề Đại Thánh phóng đi. Thiên Đề Đại Thánh, lại là cái này phát rồ người. Sáp tộc nghe lệnh, nhất định phải ngăn cản Thiên Đề Đại Thánh trộm lấy ta sáp tộc linh vận. Không thể để cho thánh nữ ngàn vạn năm khổ tâm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sáp tộc lão gầm thét, liên tục, khàn cả giọng, tựa hồ cùng Thiên Đề Đại Thánh có thù không đợi trời chung. Trên người khí lãng cuồn cuộn trầm bổng ở giữa. Thấy đám người hái hùng khiếp vía, liền liền hắc lão quỷ giật nảy mình, cùng thượng nghiêu hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới cái này sáp tộc tộc lão tu vi vậy mà kinh khủng như tư. Thượng nghiêu rất có, đồng cảm nhẹ gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, lão phu không phải là đối thủ của hắn, không hổ là thượng tuyên cổ tộc, thế mà đem thiên địa bản nguyên lĩnh ngộ được trình độ như vậy. Chỉ là lão phu có chút không rõ, ràng cho lắm, sáp tộc lão chỉ là một cái độ kiếp kỳ, như thế nào như vậy xúc động, lại muốn mang theo người của sáp tộc đối kháng một cái đại thánh. Đúng vậy a, cái này, đây không phải muốn chết sao? Băng cung quần bên trong, một cái toàn thân tản ra đen nhánh khí lãng người khủng bố bóng gào thét rung trời. Từng tiếng cuồng bạo gầm thét giống như là một cỗ như cuồng phong. Lấy mắt trần có thể thấy kinh khủng tư thái, hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới. Thượng Nghiêu không có trả lời hắc lão quỷ vấn đề. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia Thiên Đề Đại Thánh cùng sáp tộc lão. Trầm giọng nói ra, có thể gặp một lần Đại Thánh chi uy, là chúng ta tạo hóa. Đây là một trận cơ duyên lớn, chư vị nhất định phải xem xét tỉ mỉ. Tất cả mọi người là tâm thần run lên, tất cả đều không nháy một cái nhìn trước mắt cuồng bạo một màn. Thiên địa biến sắc, vô luận là Thiên Đề Đại Thánh bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, hay là sáp tộc lão tuôn trào ra sát khí chân nguyên. Tất cả đều như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, đem chung quanh thiên địa đều che lại. Nghe được sáp tộc lão mà nói, tất cả người của sáp tộc đều kịp phản ứng, nhao nhao gầm thét xuất thủ. Một cái hai con mắt tất cả đều đỏ lên, tựa như là Thiên Đề Đại Thánh này đã từng đào qua sáp tộc mộ tổ. ngủ sáp tộc lão tổ tông mảnh xương vụ một dạng, là thiên đề đại thánh. Cái này táng tận thiên lương hạng người, đem sáp tộc đẩy hướng diệt vong biên giới không nói. Thánh nữ liều tính mạng vì sáp tộc lưu lại linh vận, hắn đều muốn cướp đoạt. Loại này hành vi đơn giản nên bị trời phạt. Thời gian qua đi vạn năm a, hỗn đản này thế mà xuất hiện lần nữa. Quả nhiên là ta sáp tộc túc địch. Nếu thượng thiên không có thu tên hỗn đản này, vậy ta người của sáp tộc liền làm cái này thu người sự tình. Dù là sáp tộc tử quang cái cuối cùng, cũng không thể để hỗn đản này đoạt ta sáp tộc linh vận. Đúng, dù là dẫn bảo sáp tộc linh vận, cùng thiên địa này còn có hỗn đản này đồng quy vu tận, cũng không thể để hắn đạt được. Ngoặc kép, tất cả người của sáp tộc đều tức giận, nhao nhao bộc phát ra một cỗ hạo nhiên khí lãng, hướng về băng cung quần phóng đi, che khuất bầu trời sát khí nối thành một mảnh. Oanh một tiếng, ở giữa không trung ngưng tụ trở thành một cái bộ dáng cổ quái cuồng bạo hung thú. Cái này hung thú cao tới trăm trượng, kinh khủng, trên thân thể treo ba cái đầu, đều là sát khí bao phủ, thấy không rõ chân thực bộ dáng. Tứ chi thật dài, chừng 30-50 trượng, trong tiếng gầm giống tức giận, tráng kiện tứ chi bộc phát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo, gào thét gầm rú. Đối với cái kia thiên đề đại thánh phóng đi, oanh, giữa không trung bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh thiên động địa va chạm. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, Dương Chân đều thấy một mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra, ai ôi, chiêu này hơi bá đạo a, là cái gì? Tiện mèo con mắt cũng là sáng sáng, nghe vậy suy nghĩ một lát, nói ra, đây chính là thượng tuyên cổ tộc tu luyện hợp kích phương pháp, có thể đem tộc nhân sức mạnh bùng lên ngưng tụ, hình thành một trận to lớn cuồng bạo lực lượng. Dương Chân sững sờ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đây cũng là có chút lợi hại, dạng này lực lượng khổng lồ, chỉ sợ sẽ là sáp tộc lão cường giả như vậy đều chịu không được, nào chỉ là chịu không được. Một chiêu này nếu như rơi vào cái kia sáp tộc lão trên thân, sáp tộc lão tuy là không chết, cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Dương Chân thấy âm thầm gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói ra, dù là lực lượng như vậy, cũng chống cự không nổi đại thánh một bàn tay a. Thảo, chúng ta vẫn là đi mau đi, nơi này quá nguy hiểm, quân tử không đứng nguy hiểm tường. Đây là Dương Chân một mực khuyên bảo mình, mặc dù không phải nguyên thoại, hắn cũng chưa từng nghe qua nguyên thoại, thế nhưng là đối mặt nguy hiểm, trước tiên chính là muốn đi đường, đây là sống lâu trăm tuổi không có con đường thứ hai, là muốn họa quyển đánh dấu trọng điểm. Dương Chân nói cùng tiện mèo cùng với tao gà ăn nhịp với nhau. Hai tên gia hỏa đã sớm muốn đi. Nếu như không phải nhìn thấy sáp tộc lão cứ như vậy xông tới, chỉ sợ lúc này đã sớm ghé vào cách xa vạn dặm bên ngoài trên đỉnh núi xem náo nhiệt. Oanh, một trận tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, toàn bộ địa quật đều chấn động bắt đầu. Tất cả mọi người giật nảy mình, thần sắc hoảng sợ hướng về lực lượng bộc phát chi địa nhìn lại. Băng cung quần trước, hai cỗ lực lượng cuồng bạo vỡ toang ra vô tận khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, dọa đến tất cả mọi người là biến sắc, vội vàng bốn phía ẩn núp, sợ không cẩn thận liền đem mạng nhỏ mình chơi không còn. Dương Chân mắng câu mẹ, lôi kéo tiểu cô lương muốn đi, tiểu cô lương tay bỗng nhiên kéo một phát, giữ chặt Dương Chân. Tại Dương Chân trần chờ không chừng thần sắc dưới, lắc đầu nói ra, đây không phải đại thánh bản tôn, không phải đại thánh bản tôn. Dương Chân sững sờ, lập tức kịp phản ứng, một mặt kinh ngạc nhìn xem băng cung quần bên cạnh. Nếu thật là đại thánh mà nói, chỉ sợ vừa rồi cái kia gầm lên giận dữ, liền có thể đánh chết một mảng lớn người. Thế nhưng là bây giờ đâu? Người của sáp tộc mặc dù bị đánh thất linh bát lạc, lại ngạnh sinh sinh chống hạ xuống. Rất hiển nhiên, Hoa U Nguyệt nói rất đúng. Dương Chân trong mắt lóe ra tinh quang, nhìn chòng chọc vào cái kia đen đại thánh. Phía sau băng cung quần, tiện mèo cùng tao gà hai cái. Tại Mặc Tuyết Linh bọn người bên người chạy nửa ngày, bỗng nhiên chú ý tới Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt không có đuổi theo. Lập tức lấy làm kinh hãi, nhìn lại phía dưới vội vàng hô, "Móa nó, tiểu tử ngươi còn không đi, không muốn sống nữa." Dương Chân cười ha ha, đại khuyết kiếm oanh một tiếng bỗng nhiên trên mặt đất, đối với tiện mèo khoát tay áo, phóng khoáng nói, "Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Bản tao thánh tu luyện nhiều năm như vậy, vì chính là cái thoải mái. Bây giờ há có thể bị một cái đại thánh liền dọa đến nhanh chân mà chạy." Tất cả mọi người một mặt mộng bức quay đầu, vừa chạy vừa nhìn Dương Chân, không biết Dương Chân lại phải làm cái quỷ gì. Lúc này không đi, lưu chờ chết ở đây sao? Tiện mèo cùng tao gà hai mặt nhìn nhau, một mặt ngốc nhìn xem Dương Chân mắng, "Ngươi có thể hay không nói tiếng người?" Dương Chân hất lên thái dương tóc, nâng lên đại khuyết kiếm, chém đinh chặt sắt nói, "Các ngươi đi trước, bản tao thánh đoạn hậu." Vãi cả đào, tiểu tử ngươi uống lộn thuốc, thế mà có thể nói ra bực này lời nói đến. Dương Chân nhẹ gật đầu, quay người về phía sau đi đến, chủ yếu là bản tao thánh cảm thấy có thể phản sát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.